Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1345 Tiểu Khô Lâu. Đã từng, đương âm mà người còn không biết có kim cương bộ xương khô thời điểm, liền đã từng xuất hiện quá một cái kinh thiên động địa sự kiện. Chuyện đó kiện vai chính, tự nhiên đó là kim cương bộ xương khô, đó là một cái tiểu địa phương. Chỉ có số lượng không nhiều lắm tử linh sinh vật, mà câu chuyện này vai chính, đó là một cái chút nào không chọc người chú ý tiểu khô lâu. Kia tiểu khô lâu trời sinh thể nhược, không giống còn lại bộ xương khô giống nhau dáng người cường tráng. Tự nhiên, kia tiểu khô lâu liền vẫn luôn gặp người khác bắt nạt. Cũng may tiểu khô lâu thiên tính lạc quan, vô luận là sự tình gì, đều sẽ không khiến cho hắn có một tia phản cảm. Nhất kỳ lạ chính là, kia tiểu khô lâu tuổi tác tăng trưởng, lại không giống mặt khác bộ xương khô giống nhau dần dần thăng cấp. Nhưng thấy chung quanh bộ xương khô dần dần thăng cấp, trên người cốt cách tính chất cũng dần dần đã xảy ra biến hóa. Hoặc là có bộ xương khô trưởng thành vì bạc trắng bộ xương khô. Mặc dù là không thể thăng cấp bạc trắng bộ xương khô, những cái đó bộ xương khô trên người cốt chất cũng đã xảy ra tương ứng biến hóa. Mà kia tiểu khô lâu, lại là đã là tôi ngày xưa, đã là một khối bạch cốt bộ xương khô, kia địa phương vốn là không lớn. Tự nhiên sẽ gặp đến bên địa phương quấy rầy, một chỗ tử linh sinh vật tụ cư, liền giống như là nhân gian thôn xóm giống nhau. Một ngày này, có một đoàn nơi khác tử linh sinh vật tiến đến, đối kia thôn xóm bên trong bộ xương khô tiến hành tàn sát. Nếu là nhân loại chiến tranh, đơn giản là đốt giết đánh cướp, mà đối với bộ xương khô tới nói lại là muốn cắn nuốt nhỏ yếu giả linh hồn chi hỏa, kia nho nhỏ thôn xóm tự nhiên không phải đối thủ. Tuy rằng trong thôn có một chút bạc trắng bộ xương khô, nhưng căn bản là không phải kia kẻ xâm lấn đối thủ. Chỉ thấy những cái đó kẻ xâm lấn không có hao phí cái gì công phu, liền đem kia nho nhỏ thôn xóm tàn sát sạch sẽ. Nhưng vào lúc này, lại thấy kia tiểu khô lâu đột nhiên trong đám người kia mà ra, một quyền đập ở một khối bộ xương khô trên người, đem kia xâm lấn bộ xương khô đập rất xa. Đãi mọi người nhìn lên, kia tiểu khô lâu toàn bộ thân mình dường như là kim cương giống nhau ánh sáng. Ngày thường, căn bản không có người đi để ý tới kia tiểu khô lâu. Lúc này mọi người mới nhận thấy được hắn biến hóa. Kế tiếp, kia tiểu khô lâu bằng vào tự thân thực lực, chẳng những đánh lui kẻ xâm lấn, còn đem một người hoàng kim bộ xương khô chém giết. Kia tiểu khô lâu nhất chiến thành danh, lại là hao hết bình sinh lực đạo, linh hồn chi hỏa một diệt, liền biến mất ở âm mà. Tuy là như thế, kia giống như kim cương giống nhau thân thể tức khắc truyền khắp toàn bộ âm mà. Cũng đúng là như thế, mọi người mới biết được, trừ bỏ bạch cốt bạc trắng hoàng kim ở ngoài, còn có một loại cực kỳ đặc biệt tiến hóa phương thức. Kia kim cương bộ xương khô ti rằng lợi hại, nhưng lại là cực nhỏ thấy, thậm chí có chút tử linh sinh vật cả đời đều chưa từng nhìn thấy. Cũng đúng là như thế, kia màu cam bộ xương khô nhìn đến Lãnh Phong trên người ẩn ẩn kim cương quang mang là lúc, mới có thể như vậy kinh ngạc, nguyên lai là Cam huynh. Lãnh Phong đang ở con đường chi sườn, đột nhiên nghe nói đến màu cam biên giác người kêu gọi, vội vàng nói, kia Lãnh Phong thực lực đã là không tồi, lại tính cách cực kỳ bướng bỉnh, vẫn luôn không muốn ở bộ xương khô ở ngoài phủ thêm huyết nhục. Giống nhau nói đến, phàm là bộ xương khô tu luyện thành công, vì bộ mặt đều sẽ ở cốt cách ở ngoài phủ thêm một tầng da thịt. Kể từ đó, đã mỹ quan lại có thể giảm bớt đối cốt cách khớp xương mài mòn. Nhưng kia Lãnh Phong lại là bằng không. Đã là tôi ngày xưa, nguyên lai là Cam huynh tới. Lãnh Phong vừa mới nói xong, ở kia con đường một khác sườn lại chậm rãi đi ra hai người, hướng về màu cam biên giác người mà đến. Trong đó một người là danh thiếu niên, rất có vài phần anh khí, mà mặt khác một người lại là một người thanh niên, chỉ là đầu có vẻ cực đại vô cùng. Hết chương.